Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hắn lộ rõ dưới ánh sáng lờ nhờ, ánh mắt tựa băng tuyết, cũng như vầng trăng lạnh mùa thu, một ánh nhìn làm cả không gian dường như cũng bị đè ép xuống. Chỉ còn lại cảm giác buốt giá, trong trèo mà sắc lạnh. Bùi Nhị Lang quả thật có tướng mạo tốt, nhưng đối nhân xử thế lại mang theo sự xa cách ăn sâu vào tận xương cốt. Đối diện ánh mắt sâu hun hút kia, trong lòng ta không khỏi khẩn trương, hai tay vô thức siết chặt trong tay áo. Tiểu cô tuổi còn nhỏ, thái mẫu thì cần người chăm sóc, nhị thúc nếu trở lại quân doanh, có từng nghĩ sẽ sắp xếp các nàng ra sao? Giọng ta rất nhẹ, còn hắn thì đáp lại bằng giọng trầm thấp, chậm rãi như một nhánh suối dưới khe núi. Ta tính đưa các nàng đến thôn Chu gia ở tây sườn núi nhờ cày. Lòng ta thắt lại, Bùi gia có một vị tỷ tỷ, tên là Bùi Mai, là trưởng nữ trong nhà, lớn hơn Đại Lang 3 tuổi. Khi còn sinh thời, Bùi lão cha đã gả nàng về làm dâu lớn cho đại công tử nhà họ Chu ở thôn tây sườn núi. Chu gia là một trong những hộ giàu nhất vùng, Chu Trường là hương thân có tiếng, còn nàng thì trở thành thiếu nãi nãi nơi đó. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ nàng quan tâm tới tiểu muội bên nhà mẹ đẻ, thương xót tổ mẫu, không ai dám nói điều. Nhưng ta thì biết, bởi ta cũng lớn lên ở chính thôn tây sườn núi ấy. Chu gia tuy giàu có, đầy tớ đầy nhà, nhưng Chu Trường lại keo kiệt đến xót của. Vợ chồng họ Chu thì tác oai tác phúc, thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với tá điền, mở miệng ra là sỉ và. Khi Bùi lão cha còn sống, Bùi Mai còn thường lui tới thăm nhà. Cha mẹ chồng nàng quản chặt tiền bạc, chồng nàng lại vô tích sự, mấy lần thi tú tài đều rớt, cả ngày chỉ biết ăn uống. Bùi Mai muốn ăn mặc đẹp, dùng phấn son tốt, phải quay về xin nhà mẹ đẻ chu cấp. Sau khi lão cha qua đời, nhà cửa sa sút, của cải cũng cạn, Đại Lang thân thể suy yếu, của hồi môn giữ lại không được bao nhiêu. Khi ấy, Bùi Mai về đòi tiền, Bùi thím không còn dễ dãi như trước, thế là nàng dứt khoát chẳng thèm lui tới nữa. Ta ở Bùi gia 3 năm, cũng chỉ gặp nàng vào đúng ngày Đại Lang và Bùi thím M.T. lần cuối cùng ấy. Nàng mặc một chiếc áo bông màu trắng trà, mỏng manh khêu gợi, viền áo còn thêu một vòng hoa lan tinh xảo, vô cùng tao nhã. Vừa vào cửa chịu tang, nàng liền chậm rãi vuốt tóc, ngón tay nõn nà vòng ra ôm lấy eo, bật khóc, nương à, nữ nhi đến muộn rồi. Giọng bi thương mềm mại, động tác lại đầy chuẩn mực. Khi lau nước mắt, nàng còn khẽ ấn ấn vào mũi để không làm lem phấn son. Làn da nàng trắng, lớp phấn dày không ít, dù cho có khóc, nước mắt cũng không hề phá hủy nét trang điểm. Thật khó tin, một người từng bán tàu phớ cùng ta ở huyện thành, lại có thể diễn tròn vai một thiếu nãi nãi đoan trang đến vậy. Bùi Nhị Lang nghĩ gì? Ta không rõ, nhưng nếu hắn định đưa Tiểu Đào, đứa bé ta đã chăm sóc 3 năm, cùng thái mẫu đã si ngốc, đến Chu gia giao phó, ta thật không thể yên lòng. Thế nên ta nói, nhị thúc định đưa họ sang Chu gia, là vì Chu Trường là hương thân, vì thể diện cũng không dám cự tuyệt. Nhưng ngài có biết không, cô tỷ tuy là trưởng tức Chu gia, gả sang bao năm mới sinh được một đứa con gái, Chu gia bà mẫu đã sớm bất mãn, tỷ phu cũng đã nạp thiếp, nhật tử của cô tỷ kỳ thực chẳng dễ dàng gì. Bùi Nhị Lang im lặng, không đợi hắn lên tiếng, ta nói tiếp, nếu đã như vậy, cũng chẳng cần phiền đến cô tỷ nữa, thư phóng thê cứ để ta giữ trước, nhị thúc cứ an tâm trở lại quân doanh, ta sẽ ở lại chăm lo trong ngoài, đợi đến khi thái mẫu và Tiểu Đào đều được sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ rời đi, không chậm trễ, ta nói với tất cả chân thành. Còn hắn thì đứng im, biểu cảm ẩn sâu trong làn ánh sáng tối, ánh mắt như có sương mù dày đặc, lạnh lẽo mà yên tĩnh. Hắn không nói gì, ta lại hỏi, nhị thúc nghĩ sao? Một lúc lâu sau, như thể cổ họng bị nghẹn lại, cuối cùng hắn đáp một tiếng, khàn khàn mà rõ ràng, hào, chỉ một chữ, hào. Ta như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Cơm đã nấu xong, nhị thúc mau đến ăn, để lâu sẽ nguội. M. T. Cách Chương.